Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1302, chương 58, nhà gỗ. Ô tô xuyên qua tầng tầng đường phố đạo, lái về phía Edith góc hẻo lánh. Tuy nhiên địa phương vắng vẻ, nhưng là người lại không ít. Xuyên thấu qua cửa sổ, Tần Nhiên có thể thấy rõ ràng súng vác vai đạn lên nòng quân cảnh. Cũng có thể nhìn thấy tay không? Nhưng trên thân khí tức sắc bén việc đặc thù chỗ thành viên. Mời ngươi nhất định giúp ta tìm tới Sira. Đeo, vị đại nhân kia nói. Chỉ có ngươi có thể tìm tới hắn. Ở sau khi lên xe, vẫn duy trì trầm mặc Will đột nhiên mở miệng. Một mực chú ý ngoài xe phong cảnh Tần Nhiên. Quay lại đầu, nhìn lấy Will. Hắn không nói thêm gì. Càng sẽ không tùy ý nói ra chính mình suy đoán. Hắn vẻn vẹn gật gật đầu, không tính là hứa hẹn, cũng không phải cam đoan, bởi vì, bản thân hắn liền muốn tìm tới đối phương, nhưng Will lại rõ ràng có hiểu lầm. Hắn khi nhìn đến Tần Nhiên sau khi gật đầu, lập tức nói ra, cảm tạ ngài vì ta làm hết thảy, ta sẽ ghi khắc giờ khắc này. Ở lão cố vấn gần như thề tư thái bên trong, xe ngừng lại, Tần Nhiên đẩy cửa đi xuống xe. Hắn nhìn trước mắt không cao, nhưng cũng chừng 6 tầng kiến trúc, tường ngoài đã hơi có vẻ pha tạp, chung quanh thấp bé kiến trúc vờn quanh ở chỗ này. Nếu như không phải là bởi vì người chung quanh, nơi này phảng phất như là một cái cũ nát lão thành khu. Mời đi theo ta, Will ở Tần Nhiên thu hồi ánh mắt về sau, liền trực tiếp đi ở phía trước dẫn đường. Trên đường đi thông suốt, mặc dù sẽ có ánh mắt tò mò. Nhưng sớm đã học được không nhìn Tần Nhiên, căn bản không có để ý tới. Cứ như vậy đi tới 6 tầng kiến trúc bên trong, pha lê cửa là Will đẩy ra. Tần Nhiên ở cất bước xuyên qua pha lê cửa khoảnh khắc. Lông mày đúng vậy nhảy một cái, ngoại giới âm thanh triệt để nghe không được. Mà lại, nơi này không khí, cũng phải tê mát đề thăng. Tựa hồ một đạo không thấy được kết giới, đem nơi này cùng ngoại giới cách ly. Đem hết thảy một phân thành hai. Nhưng Tần Nhiên thần bí tri thức có thể khẳng định. Đây không phải kết giới. Hẳn là cùng loại. Nhưng căn bản vật khác biệt. Ở chỗ này sao? Tần Nhiên đáy lòng yên lặng suy đoán. Bước chân khác biệt đi theo Will sau lưng xuyên qua hành lang dài rằng rặc. Từ ngoại giới đến xem. Nhà này 6 tầng kiến trúc mặt diện tích cũng không lớn. Thật là bình thường cũ kỹ cư dân lâu không sai biệt lắm. Nhưng là đi ở tại bên trong mới có thể phát hiện. Nơi này viễn siêu tưởng tượng lớn. Mà lại, cũng không toàn bộ là hiện đại kiến trúc. Ở đi về phía trước ước chừng 300 mét về sau. Tần Nhiên dưới chân sàn nhà biến thành bùn đất. Hai bên vách tường cũng biến thành bãi cỏ. Lùm cây, đề thăng tiểu động vật xuyên toa nó bên trong. Chim chóc đứng ở nơi xa đại thụ nhánh đầu. Ngư dược ra mặt hồ. Rơi xuống lúc. Tạo nên đề thăng trong suốt sáng long lanh bọt nước. Ở cái kia đặc thù tựa như thái dương ánh đèn chiếu rọi xuống. Hết thảy lộ ra liền cùng vùng ngoại ô không sai biệt lắm. Tần Nhiên vừa đi vừa nhìn một chút đỉnh đầu ánh đèn. Đây là vị đại nhân kia yêu thích. Nàng không thích băng lãnh hiện đại công trình. Will giải thích nhưng không có nói càng nhiều. Hoặc là nói lão cố vấn cũng không biết rõ càng nhiều. Thậm chí, dựa theo lúc đầu vị này lão cố vấn lời nói tới nói. Đối phương ngay cả vị kia mặt đều chưa thấy qua. Rất không tệ, Tần Nhiên thật tâm thật ý đánh giá lấy. Đối với ở trước mắt cảnh quan, hắn cũng không ghét. Liền như là hắn cũng không ghét hiện đại hoàn cảnh. Song phương đều có lợi và hại. Hiện đại hoàn cảnh, đồ ăn cực kỳ thuận tiện. Chỉ cần mua thức ăn liền tốt. Mà trước mắt. Tuy nhiên cần muốn đích thân động thủ, nhưng là thắng ở mới tươi ngon miệng, nhìn xem vừa mới vọt nước chảy mặt cá đi. Tần Nhiên có thể cam đoan, con cá kia nhất định béo khỏe ngon miệng, lại nhiều chất lỏng, suy nghĩ ở Tần Nhiên não hải bên trong chợt lóe lên. Bạo thực còn không có dị động, liền bị Tần Nhiên quát bảo ngưng lại, nhưng chung quanh tiểu động vật nhóm, lại phảng phất là nhận lấy kinh hãi, khắp nơi loạn mặc. Chim chóc bay cao hơn, cá trực tiếp lặn đến càng sâu, liền ngay cả côn trùng cũng không có kêu to. Đối với dạng này biến hóa, Will lẽ ra phát hiện, nhưng là thời khắc này lão cố vấn lòng nóng như lửa đốt. Hắn căn bản không có chú ý những thứ này. Đồng dạng, nơi này cũng không tồn tại máy giám thị, người tuần tra. Bởi vậy, chỉ có sinh tồn ở chỗ này động vật, đám trùng mới đã trải qua đáng sợ cỡ nào một màn. Đỉnh chuỗi thực vật thăm dò, đáng sợ, mà chí mạng, thẳng đến Tần Nhiên đi ra thật xa. Nơi này hết thảy đều không có khôi phục. Đến, chính là chỗ này, ta không có tư cách tiến vào nó bên trong. Lão cố vấn chỉ về đằng trước 10 mét chỗ nhà gỗ nhỏ. Tần Nhiên một điểm đầu, liền bước nhanh hướng về nhà gỗ nhỏ mà đi. Chờ một chút, đê các hạ, xin ngài, được rồi, hy vọng ngài rõ Bạch đại nhân nỗi khổ tâm trong lòng. Lão cố vấn đột nhiên mở miệng gọi lại Tần Nhiên, muốn nói cái gì, nhưng là lập tức, lão cố vấn liền nghĩ đến liệp ma nhân đến tột cùng là thế nào kiệt ngao bất thuần. Như vậy lời nói chỉ sẽ đưa đến phản tác dụng. Có ý nghĩ như vậy, lão cố vấn đem lời toàn bộ nuốt trở vào, đồng thời, đổi một bộ khác lý do thoái thác. Sau đó, lão cố vấn liền may mắn mình sáng suốt, bởi vì, từ đầu đến cuối, Tần Nhiên bước chân đều không có ngừng. Đối với hắn phảng phất là mắt điếc tai ngơ. Hy vọng, chấm ngoặc kép, hết thảy thuận lợi, lão cố vấn nói một mình nói. Sau đó, trên mặt không tự chủ được hiện lên cười khổ. Nếu hắn có tín ngưỡng thần, hắn nhất định sẽ lập tức bắt đầu cầu nguyện. Đáng tiếc là, hắn không có. Bất quá, liền xem như có, lại có ai có thể cải biến Tần Nhiên lúc đầu ý nghĩ sao? Đáp án là, không có. Cứ việc Tần Nhiên không phải lấy kiệt ngao bất thuần chứ danh liệp ma nhân. Nhưng có lúc, Tần Nhiên so với bình thường liệp ma nhân còn muốn kiệt ngao bất thuần. Cùng, không nhìn quy củ, nhà gỗ bên trong, phủ lên thật dày tấm thảm. Dù cho ăn mặc dày đi lên, cũng có thể cảm thấy xốp. Một cái lò sưởi sót lại điểm điểm hỏa tinh. Đỡ ở phía trên nồi bên trong chế biến lấy nào đó loại thuốc tề. Phát ra gầy mũi vị đạo. Cứ thế tại Tần Nhiên bưng kín miệng mũi, mà hắn ánh mắt cũng không có dừng lại dò xét. Hắn thấy được chất gỗ đổ đầy các loại thư tịch giá sách. Thấy được treo một chương hoàn chỉnh da gấu vách tường. Thấy được ba tầng chất gỗ ngăn cách. Bên trên để đó một số bình bình lọ lọ. Lại hướng bên trong, có một cái giường một người ngủ. Bên trên phủ lên đồng dạng là động vật da lông. Tuy nhiên không phải gấu. Hẳn là da thỏ cùng da sói hỗn hợp may. Sau cùng, Tần Nhiên ánh mắt mới đặt ở phòng ốc chủ trên thân thể người. Một cái thân mặc trường bào màu đen, mũ đầu buông xuống cô gái trẻ tuổi. Phòng ốc bên trong hết thảy, lối ăn mặc của đối phương, nếu lại có một cái thủy tinh cầu, hoàn toàn đúng vậy rừng rậm nữ vu hình tượng. Thật hân hạnh gặp ngươi. D. Đối phương lấy một loại chậm chạp mà lại cực kỳ rõ ràng phương thức nói. Dạng này giọng điệu, khiến cho đối phương có được một loại nói không sạch đạo không rõ khí thế. Tần Nhiên nhìn đối phương, hắn rõ ràng cảm nhận được cỗ khí thế này. Bất quá, hắn không quan tâm, hắn càng quan tâm vật gì đó khác. Rất hân hạnh được biết ta. Tần Nhiên hỏi như vậy nói. Hiển nhiên, Tần Nhiên hỏi như vậy. Không phù hợp đối phương suy đoán. Đối phương rõ ràng sững sờ. Mà liền tại đối phương sững sờ. Tổ chức lời nói thời điểm. Tần Nhưng đã đưa tay rơi xuống. Ba. Một cái rắn chắc cái tát bên trong. Đối phương té ngã trên đất. Hiện tại cao hứng sao? Tần Nhiên nhàn nhạt nói rằng. Chổi quét rác. Thanh lọc tinh thần. Thổi bay mệt mỏi. Nhân phẩm đảm bảo. Chất lượng khỏi bán. Đọc liền biết. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành. Hết chương.